Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2827. Đệ 2827 chương có thai. 2. Nghe được Ngu Cảnh nói như vậy, không đơn thuần chỉ là chỉ phong thần, những người khác cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Ngu Cảnh suy đoán nữ nhi hẳn là sắp tỉnh lại, cười nói, người chiếu cố Hào Thiền Thiền, chúng ta trước đi ra ngoài thu thập tàn cục, mặt khác bên ngoài tàn cục giao cho Ngân Lang Bộ Lạc. Người thu thập là được. Ngu Cảnh sở dĩ nói như vậy cũng là hy vọng nữ nhi trước tiên tỉnh lại cùng yêu nhất người chia sẻ. Tin tức tốt này, Nam Cung Băng đám người sôi nổi đối phong thần đưa lên chúc mừng chúc phúc. Đi theo Ngu Cảnh rời đi nhà gỗ, ra nhà gỗ sau, Lâm Minh Trạch tròng mắt xoay chuyển cười nói, ta cũng sắp có cháu trai hoặc là chất nữ. Không biết đại ma vương có thể hay không sinh cái gì tiểu ma đầu ra tới. Nam Cung Băng đám người trừ trừ khóe miệng, lời này cũng chỉ có Lâm Minh Trạch dám nói. Bất quá bọn họ cũng nhịn không được suy nghĩ, đại ma vương sẽ sinh cái dạng gì hài tử ra tới. Thực ngoan ngoãn vẫn là cũng thực làm người đau đầu cái loại này. Kỳ thật bọn họ hiện tại đối đại ma vương mang thai sự tình đều còn có chút tiếp thu thong thả. Rốt cuộc ai làm đối phương quá có thể làm ầm ĩ. Bình thường bọn họ đều đem đại ma vương làm như là huynh đệ giống nhau ở chung. Đại ma vương đột nhiên mang thai, làm cho bọn họ mới thật sâu phát hiện nguyên lai đại ma vương cũng là có nữ tử này một độc đáo chỗ. Nữ nhân này sinh ra tới hai tử phỏng chừng sẽ không quá ngoan ngoãn. Hơn phân nửa là cái tiểu ma vương, Thạch Hy bằng trực giác mở miệng. Trong lòng kia cổ chua xót cảm vẫn chưa giảm bớt, không nghĩ tới đại ma vương tới rồi niết bàn cảnh tu vi còn có thể dựng dục con nối dõi. Trong tình huống bình thường chính là rất khó có. Nàng cùng phong thần thiên phú tiềm lực lại như vậy cao, Hoàng Phổ Khiếu cảm thán. Hắn chắc phi nhưng thật ra vì hắn ở thiên linh cảnh khi sinh hạ một cái con nối dõi. Lúc sau liền không còn có con nối dõi ra đời quá. Nam Cung Băng cũng đã cưới vợ, nhưng hiện tại còn không có con nối dõi sinh hạ, như là bọn họ người như vậy. Tới rồi niết bàn cảnh lúc sau giống nhau đều sẽ tìm kiếm một cái bình thường nữ tử hoặc là tu vi. Tiềm lực thập phần thấp hèn nữ tử tới dựng dục hài tử. Như vậy tỷ lệ tương đối sẽ đại chút, hơn nữa chỉ cần sinh hạ con nối dõi kế thừa phụ thân này phương huyết mạch tiềm lực. Kia hài tử sinh ra lúc sau thiên phú tiềm lực cùng tu vi đều sẽ tương đối cao. Chỉ là tình huống như vậy lại không thích hợp đại ma vương cùng phong thần. Rốt cuộc hai người cảm tình quá sâu, bọn họ người đứng xem đều xem đến rất rõ ràng. Hai người đã tới rồi cái loại này sinh tử không bỏ nông nỗi. Tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào có thể chen chân đến đi vào. Ngu Cảnh cũng không so đo bọn họ lý do thoái thác. Đối với hắn tới nói chỉ cần là nữ nhi sinh cháu ngoại hắn đều sẽ thích. Ngoan ngoãn cũng hảo nghịch ngợm cũng thế đều là hắn trong lòng mềm mại nhất chờ mong. Lâu Khanh Khanh trong mắt mang cười, cầm Ngu Cảnh tay nghiêng đầu nói. Chúc mừng ngươi, phải làm ông ngoại, ngươi không cũng muốn đương bà ngoại. Ngu Cảnh giữa mày mang theo sắc màu ở mần ni cùng Lâu Khanh Khanh ở bên nhau như vậy nhiều năm. Bọn họ thực hiểu biết đối phương, đã sớm như là lão phu lão thê sinh hoạt, nhưng là trong lòng lại đều đem đối phương làm như nhất quý trọng ái nhân. Là, ta cũng là phải làm bà ngoại người, Lâu Khanh Khanh cười khẽ. Trước kia bạn gái nam trang thói quen, nàng ngẫu nhiên đều vẫn là nam tử diễn xuất, sinh hạ Ngu Thanh Giật sau đến bây giờ đều còn có chút không có thay đổi dễ làm nương nhân vật. Hiện tại cư nhiên còn phải làm bà ngoại, Lâu Khanh Khanh vẫn luôn đều đem Ngu Thanh Thiền làm như là chính mình hài tử giống nhau. Bởi vậy Ngu Thanh Thiền có thai nàng trong lòng cũng là thật cao hứng cùng chúc phúc. Trước kia còn chưa từng cảm thấy. Chính là từ sinh hạ Ngu Thanh Giật sau, Lâu Khanh Khanh phát hiện có thể cùng người yêu thương có một cái kết tinh xác thật là một kiện. Hạnh phúc sự tình, huống chi Ngu Thanh Thiền cùng phong thần còn như vậy yêu nhau. Hết chương.